Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, ngoài ý muốn tính no. Một khủng bố vấn đáp. Cự tuyệt luyện đồng, từ mang thẻ làm lên. Ngươi một thời đại thiếu niên Uchiha mang sĩ nhận ra lúc này ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng. Nam nhân, người kia, tuy là có phải hay không là chính mình đã không có gì ấn tượng lão ba. Cái ý nghĩ này ở thiếu niên mang sĩ trong đầu thiểm mà qua. Nhưng rất nhanh thiếu niên Obito vẫn là phản ứng tới, người kia là chính bản thân hắn. Cái viên này Seragon cùng nửa bên mặt bên trên xấu xí vết sẹo đều cùng hắn không có sai biệt. Nói như vậy, hắn nhìn về phía bên kia mang theo mặt nạ nam tử tóc trắng. Rốt cuộc phản ứng kịp. Kakashi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm hỏi. Minh bạch điểm ấy sau đó. Thiếu niên mang sĩ khẩn cầu tương lai chính mình. Mau cứu Lâm, nghĩ biện pháp mau cứu Lâm. Người chắc chắn biện pháp đúng hay không? Sáng tạo một cái có Lâm thế giới a. Cái này trong địa ngục đã cái gì cũng không có. Uchiha mang sĩ, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên Obito trong ngực Lâm vẫn không nhúc nhích. Coi như Kakashi cho rằng Obito đã quyết định quyết tâm đem phục sinh thẻ sử dụng ở Lâm trên người thời điểm mang sĩ mãnh địa nhắc tới thiếu niên Obito. Kéo trên người của hắn bạch Zetsu xa xa nhưng mở. Sau đó thuận tay mấy cây chakra bổng đem đâm trên mặt đất. Sau đó không nói hai lời. Nhắc tới khác một cái thế giới thời đại thiếu niên chính mình vung nắm tay liền đánh. Cái này là cái gì thao tác? Konoha nhân nhìn về phía Uchiha Sasuke. Ánh mắt kia dường như đang nói. Các ngươi Uchiha, hành vi đều như thế ngang tàng vô chương sao? Sasuke, đó là ngoại tộc, Uchiha là tinh anh nhất tộc. Liền ra phát hiện qua như vậy một cái ở cuối xe. Naruto mất hứng, ngươi làm gì thế luôn là ở cuối xe? Ở cuối xe không dứt. Nhỏ mọn Sasuke, mắt thấy hai người lại nên vì vấn đề không giải thích được mà cãi vã. Sakura nhanh chóng nói lệch vấn đề. Chúng ta, có phải hay không hẳn là trước tiên đem bên kia cái kia khi còn bé Kakashi lão sư cứu tỉnh. Ngoặc kép chấm than. Uzumaki Naruto giận tái mặt. Đi tới khi còn ấu thơ Kakashi lão sư bên cạnh. Nuốt nước miếng một cái sau đó. Tay đường kính đưa về phía mặt nạ của hắn. Chấm than. Sasuke cùng Sakura nhớ lại phía trước vì xem Kakashi lão sư chân diện dung mà trả nỗ lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nuốt nước miếng một cái. Naruto tay một chút xíu tiếp cận, đánh đồng, còn bên cạnh thiếu niên Uchiha Obito bạo tẩu sinh ra lực lượng tuy là rất mạnh. Nhưng dù sao cùng thành niên Uchiha mang sĩ huống chi còn có phản tổ Osusuki nhất tộc lực lượng. Đâu, đó thật đúng là thực lực nghiền ép, bởi vì là giống nhau Seragon. Sở dĩ thiếu niên Obito xuyên thấu năng lực không hề có tác dụng. Cũng có lẽ là bởi vì không giống Naruto như vậy có thể nói. Uchiha Obito đối đãi thời tuổi thơ. Đang ở tiến nhập ám đọa giai đoạn chính mình chỉ là buồn bực không lên tiếng đánh tơi bời. Trong thời gian này, Uzumaki Karin đã sớm chạy tới kiểm tra Lâm tình huống. Nàng lắc đầu, cái kia mái tóc xù nữ hài chết rồi. Dù sao cũng là trái tim hoàn toàn bị đào cái động lớn. Coi như là chỉ cần có một hơi thở là có thể cứu sống lực lượng của nàng. Cũng không biện pháp khiến người ta khởi tử hồi sinh. Kakashi thấy nàng lắc đầu. Mất mát đầu búa nắm tay. Hắn trong lòng cũng hết sức thống khổ. Nếu như không có khủng bố vấn đáp cho lúc trước bọn họ hy vọng hòa hảo. Nhưng như vậy thay đổi rất nhanh. Dù ai đều thu lại không được. Kakashi bắt đầu rơi vào một loại chính mình chán ghét tâm tình. Không thể chú ý bên trên Naruto bọn họ đã đánh thức thời đại thiếu niên chính mình làm lý do cởi ra. Mặt nạ hành vi, nếu có cái gì có thể để Lâm sống lại. Để hắn hiện tại đem mặt nạ bảo hộ hái xuống cũng không sao. Điều kiện tiên quyết là, chỉ cần có cái gì có thể để Lâm phục sinh. Mang sĩ hành động để Kakashi hắn đã biết. Tấm kia phục sinh thẻ. Hắn không biết dùng ở Lâm trên người. Hắn chỉ là muốn đánh tỉnh cái kia thế giới Obito. không cần đi bên trên hắn đi qua con đường kia. Naruto động tác tạm dừng với va chạm vào thiếu niên Kakashi mặt phủ lên. Thiếu niên Kakashi bởi cảnh giác ý thức rất mạnh đang bị đụng vào trước ung dung tỉnh lại. Hắn nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Bưng thuộc về Obito con kia con mắt nhớ lại ngất trước sự tình. Vẻ mặt đều là sợ hãi. Là, vâng, đúng, ác mộng sao? Hắn đương nhiên hy vọng là ác mộng. Tả hữu quay đầu, đều là người không biết. Trước mắt cách mình gần nhất, là sở hữu cùng Minato lão sư giống nhau sán lạn tóc vàng Konoha thiếu niên ninja. Các ngươi là, hắn nói được nửa câu. Bên kia đại Obito đánh ám đọa mang sĩ động tác cũng rốt cuộc đến hồi cuối. Ám đọa Obito bị đánh đầu não phát chữa bệnh, Lâm sẽ không hy vọng ngươi. Sẽ không hy vọng chúng ta làm như vậy. Người xuyên hiểu bào Uchiha Obito nói. Nàng sẽ hy vọng chúng ta kiên trì mộng tưởng. Đi bộ, nàng ở khác một cái thế giới nhìn ta. Vì Hokage đẹp trai dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, rõ ràng không khóc khang. Thế nhưng Kakashi cùng Lâm đều nghe ra khỏi hắn đang khóc tựa như. Namikaze Minato cũng muôn vàn cảm khái. Quả nhiên vẫn là cái kia thích khóc mang sĩ a. Uchiha Obito ngồi trở lại đến Kakashi bên người. Ám đọa Obito liền cái này bị đánh tư thế nằm trên mặt đất. Dùng cánh tay che lại chỉ còn lại có một con mắt gào đào khóc lớn một bên khóc còn một bên hô. Lâm, Lâm, Lâm, cùng với đần Kakashi tên. Thiếu niên Kakashi rốt cuộc ý thức được trí nhớ lúc trước không phải là mộng. Hắn giết chết Lâm, mà nằm ở nơi đó gào khóc. Là hóa ra vẫn còn sống mang sĩ. Tình cảnh này xác thực không tính là tốt. Thậm chí có thể nói hỏng bét. Chỉ ít nhiều người như vậy đều không biết phải như thế nào đi thoải mái thời kỳ thiếu niên cùng với thành niên hai cái Obito cùng Kakashi. Mưa dầm bên trong, bầu không khí lại một lần nữa dày đặc kiềm nén. Lâm linh hồn đi tới trầm mặc ngồi ở chỗ đó thành niên Obito cùng thành niên Kakashi ở giữa. Lần nữa ôm hai người cổ, xin lỗi. Các ngươi nhất định phải kiên cường. Bởi vì chúng ta đều là ninja nha. Kakashi, Obito, các ngươi nhất định phải ngay cả ta cùng Minato lão sư phần cùng nhau. Sống thật tốt dưới, thưởng cho hai. Đột nhiên đánh tới khủng bố vấn đáp tiếng kim loại phá vỡ mưa rầm bên trong kiềm nén. Trầm trọng, mọi người đều là sửng sốt. Tưởng, thưởng cho hai. Được rồi bọn họ đều xuống ý thức bỏ quên. Khủng bố vấn đáp nói triệu hoán là thưởng cho một. Ta đây thưởng cho hai sẽ là... Thưởng cho hai phục sinh Nohara Jin. Ám đọa Obito đừng khóc. Thành niên Obito con mắt tuôn ra tơ máu. Hắn phát thệ, nếu như cái kia khủng bố vấn đáp lại muốn hắn, hắn liền muốn nổi gióa bên trên. Thiếu niên Kakashi kinh ngạc ngay tại chỗ. Thành niên Kakashi vừa căng thẳng, kém chút đem mình mặt nạ bảo hộ gạt tới. Chỉ là bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Khủng bố vấn đáp còn có thể càng ra một điểm. Bởi vì kế tiếp, thưởng cho ba, phục sinh Nohara Jin. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Vì sao có cùng một cái thưởng cho bị tính làm thưởng cho hai cùng thưởng cho ba? Mọi người ở đây kinh ngạc không gì sánh được thời điểm. Giống như Senju Hashirama cái loại này cường đại phú tử sinh mệnh năng lực chakra từ trên trời. Giáng xuống, nện ở Nohara Jin thi thể oánh màu xanh biếc chakra quấn vòng quanh thiếu nữ thân thể. Kéo dưới người nàng bãi cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dã man sinh trưởng. Còn có phụ cận cây cối, đều trương thế thịnh vượng. Nhị đại nhãn Hokage quay đầu nhìn về phía Kakashi. Có cái gì không đúng? Liên quan đến Lâm chuyện, Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi giật nảy mình. Uchiha Obito, là ở chỗ nào? Nhị đại nhãn Hokage, chakra số lượng quá lớn. Hắn nói, tuy là còn không đạt được lão phu sống lại lần kia cùng cái kiệu ế sĩ Deidara tiểu tử sống lại lần kia hai, thế nhưng cũng hầu như cùng Mito tỷ cùng Konoha nanh trắng sống lại trình độ. Không đúng, bọn họ đều phát hiện, dường như khả năng so với Kakashi lão ba phục sinh lần kia còn lợi hại hơn một chút. Ngoặc kép, bọn họ đều hiểu, Nohara Jin chỉ là một chữa thương ninja, còn là một trung nhẫn, lẽ ra sẽ không cần khổng lồ như vậy chakra số lượng. Cái kia đây là vì cái gì? Mang sĩ có điểm tâm tình táo bạo, là bởi vì thưởng cho hai cùng thưởng cho ba đều là phục sinh lâm sao? Không ai trả lời hắn, bởi vì ai cũng không biết khủng bố vấn đáp lần này lại làm cái gì yêu. Nhưng bất kể nói thế nào, người thiếu nữ kia lâm thi thể lần thứ hai xuất hiện tim đập, hồi phục nhân loại bình thường nhiệt độ cơ thể. Lâm, thiếu niên Kakashi cùng thiếu niên Obito nhào tới Lâm bên người. Thiếu nữ ung dung tỉnh lại, có chút mê mang nhìn lấy hai người. Kakashi, con có, nàng nhìn chỉ có một con mắt, trên mặt tất cả đều là vết sẹo cùng máu ứ đọng. Trên người cũng đều là bùn sình bé trai. Lâm khó có thể đưa thư, Lâm, thiếu niên Obito một bả gấu ôm lấy Lâm cùng Kakashi mà bắt đầu khóc lớn. Khóc so với ai khác đều gấu cũng so với ai khác đều hung. Công khóc còn một bên kêu hù chết hắn. Hắn cho rằng Lâm chết rồi gì gì đó. Lâm, trên thực tế ta hẳn là xác thực chết rồi mới đúng. Xin lỗi Kakashi, ta lúc đó không cách nào khống chế chính mình. Thế nhưng ta thực sự không thể trở về thôn. Có một đáng sợ đồ đạc ở trong cơ thể ta. Nếu như trở về đến Konoha, cái vật kia sẽ phá hủy Konoha. Nàng xem hướng Kakashi. Xin lỗi, Kakashi. Lúc đó ta không biết vì sao không thể tự sát, chỉ có thể đánh vào ngươi Raikiri bên trên. Thực sự xin lỗi. Thành niên Obito cùng thành niên Kakashi đi tới. Mang sĩ kiềm nén cùng với chính mình cảm xúc, chắc là vĩ thú, tam vĩ Aisabu, khi đó làng sương mù ninja, ở thân thể ngươi trong thân thể phong ấn vĩ thú, đem ngươi biến thành cùng Kushina tỷ dạng Jinchuriki, trách không được. 3, 4, Naruto, vậy ngươi bây giờ cũng là Jinchuriki sao? Cùng ta đụng cái quyền A, trong thân thể ta có Kurama. Hắn có thể giúp ngươi và Aisabu hảo hảo nói một chút. Để hắn không phải quấy rối Ata nói. Phía trước Gaara trong cơ thể Sukaku đã bị Kurama nói xong. Thủ nghĩ tại Gaara trong cơ thể rít gào, được kêu là đàm luận sao? Ngươi quản cái kia gọi đàm luận thỏa. Đừng nói, mảnh này địa phương không lớn. Cư nhiên đồng thời xuất hiện ba Jinchuriki. Nohara Jin cũng là Jinchuriki. Cái này liền không kỳ quái vì sao phía trước phục sinh nàng chakra số lượng khổng lồ như vậy. Hậu kỳ so với Konoha nanh trắng còn to lớn hơn chakra số lượng thật là đem Obito cùng Kakashi sợ hãi. Thế nhưng, thưởng cho nói có thưởng cho hai cùng thưởng cho ba. Đồng thời đều là phục sinh Nohara Jin. Như vậy thưởng cho ba thành năm mang sĩ cùng Kakashi còn không có nghĩ ra đáp án. Hai người bọn họ phía sau, một đôi tinh tế đã có lực cánh tay, đem eo của bọn hắn ôm thật chặt ở. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, Kakashi, Obito, ta đã trở về. Uchiha mang sĩ cùng Hatake Kakashi biểu tình đột nhiên dại ra, trong óc một mảnh tái nhợt. Thanh âm này là Lâm. Hôm nay cập nhật 3/7 ca cửa ban, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.